Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 385, khoảnh khắc nào của con gái khiến con trai thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nào của con gái khiến con trai thấy đau lòng. 1. Khi cô ấy khóc trước mặt tôi. 2. Thì bị rớt môn, vì con gái thì thường khá là chăm chỉ ôn rất lâu nhưng vẫn bị rớt môn. Thấy rất đáng thương. 3. Là mỗi lần giảng đề cho cô ấy đều không biết. Thấy dáng vẻ không biết của cô ấy, rất đau lòng. 4. Khi tôi và bạn gái chia tay, tôi đau lòng cho cô ấy vì đã mất đi người đàn ông tốt như tôi. 5. Khi con gái run rẩy trong gió lạnh sẽ khiến tôi thấy rất đau lòng. 6. Là mỗi lần nghỉ đông, nghỉ hè, con gái một mình xách nhiều hành lý như vậy mà không ai giúp cô ấy. 7. Tôi cảm thấy xxx xong cô ấy nằm cạnh tôi, cực kỳ là mệt mỏi, lúc mệt mỏi đó khiến người khác vô cùng đau lòng. 8. Khi cô ấy điên cuồng quẹt thẻ của tôi thì tôi vô cùng đau lòng. 9. Ví dụ như tới mùa dâu đăng status tôi sẽ thấy rất đồng tình với cô ấy, vì trước giờ tôi chưa từng hiểu cảm giác đó. 10. Khi đi tàu điện ngầm, phát hiện có mấy cô gái hơi say tàu, nhìn rất đau lòng. Mong sau này có thể mua được chiếc ô tô của riêng mình, có thể chở cô ấy, không phải để cô ấy đi tàu điện ngầm. 11. Khi con gái vặn chai nước, không vặn được nắp chai tôi thấy cực kỳ thương. Sau đó tôi cầm lấy chai nước rồi bảo, để anh làm. 12. Những cô gái càng kiên cường thì càng khiến người ta thấy thương xót. 13. Khi con gái đổ mồ hôi. 14. Chắc là con gái cung thiên yết, sự kiên cường của họ đều là ra vẻ thôi. Con gái thì nên được con trai bảo vệ chứ. 15. Khi cô ấy một mình ăn cơm, sống một mình đi du lịch. 16. Lúc bạn gái bị bỏng, cô ấy không nói cho tôi, tự mình tỏ ra rất kiên cường. 17. Nếu con gái xinh xắn bị ốm, tôi chỉ muốn đến xoa xoa đầu cô ấy. Nhưng tiền đề là phải sinh. 18. Tôi cảm thấy khi cô ấy bị oan uổng. 19. Kiểu con gái ngàn chén không say khiến tôi khá đau lòng. Vì con gái như vậy có rất nhiều câu chuyện. 20. Khi nói chuyện với cô ấy cảm thấy tôi không để ý cô ấy, mà tôi thì vô cùng để ý cô ấy, tôi thấy rất đau lòng. 21. Mỗi lần bạn gái tôi làm thí nghiệm. Khi cô ấy bỏ kẽm vào axit sulfuric, tôi nhìn thấy phản ứng của kẽm, tôi liền cảm thấy kẽm thật đau. Kẽm, và, tim, trong tiếng Trung là đồng âm, dịch O Elephant của April 618, cách chương.